Quân đi từng bệnh viện một tìm, rốt cuộc khi đến bệnh viện XXX cũng đã tìm được phòng bệnh của ba. Quang cảnh trong phòng bệnh thực hòa, Thuận vui vẻ, ba nằm trên giường, mẹ đốt từng muỗng canh đầu cá cho ba uống, còn đang càu nhàu chuyện gì đó, ba chỉ cười, cười bà xã nhà mình. Khẩu xà tâm Phật, đàn hoàng Tô đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh này đã quen quen, bây giờ lại rối rắm một chuyện, khóc chuyện audio.com, nàng nên nói cho ba mẹ biết nàng đúng là con gái rượu của hai người, sau rồi đưa vạn linh đan cho bà uống, cứ như vậy chạy tới trước mặt ba mẹ, nàng sợ ba mẹ bị dọa rồi lên cơn đau tim luôn. Che mắt đi, đàn hoàng Tô bất đắc dĩ nói với Tử Phủ Đế Quân. Sau đó đàn hoàng Tô rất phong cách mặc áo khoác lông đẩy cửa vào. Ông bà đàn nghe tiếng quay đầu nhìn, phụt, ông đàn phụt miếng canh cá ra. Soảng, bình giữ nhiệt đựng canh cá trong tay bà đàn rớt xuống. Đàn hoàng Tô rơi lệ, con biết là sẽ như vậy, con biết là sẽ như vậy mà. Khách chương.